nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Hỏa Diễm. Tồn tại màu trắng ánh sáng nhạt trong suốt vòng tròn, vụt nhỏ lại, biến trở về tấm gương. Huyện Wakayama, bức họa này lần nữa sống tới. Minamoto Shimoto tay áo bao một cái, thu tấm gương. Người đâu? Người mang mặt nạ bạch hổ nhìn qua Minamoto Shimoto tan biến địa phương là Shikosu Kim Long. Huyền Vũ nghi ngờ nói. Không đúng. Thanh Long ngữ khí tỉnh táo, tầm mắt tìm kiếm khắp nơi. Shikosu Kim Long năng lực là giam cầm. Suy nghĩ của chúng ta không có đình chỉ. Hắn có thể đem yêu quái thu nhỏ. Có thể hay không đem bản thân thu nhỏ rồi. Sau lưng mang các loại mặt nạ người bên trong. Một cái người mặt nạ ngựa vằn nhịn không được suy đoán. Bất kể như thế nào. Cảnh giới. Thanh Long trầm giọng nói. Lấy Minamoto Shimoto tính cách. Không có khả năng chạy trốn. Càng không khả năng phóng qua chúng ta. Đám người hít sâu một hơi. Còn không có triệt để tỉnh táo lại. Đã nhìn thấy Minamoto Shimoto. Hắn từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Mới vừa rồi là gì đó chú? Hương Diệp Quan bên trong. Còn là ngươi tự sáng tạo. Thanh Long tay trái cầm liêm. Tay phải cầm chùy. Một loại tên là Kusarigama vũ khí. Minamoto Shimoto từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nhìn bọn hắn một cái. Quỳ xuống đất nhận tội. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hắn lạnh nhạt nói. Hai con mắt của hắn thanh lãnh. Như là vẩy vào trên mặt tiết ánh trăng. Lại giống là có một tôn vô tình thần linh. Thông qua đôi mắt này nhìn chăm chú bọn hắn. Chúng ta đã lại tới đây. Liền đã biết mình số mệnh. Bạch hổ mặt nạ không có một chút sợ hãi. Ngược lại hưng phấn lên. Khát máu hung hãn khí tức. Từ trên người hắn truyền đến. Ngươi cũng là. Minamoto Shimoto nhìn về phía mặt nạ chu tước. Mặt nạ chu tước trầm mặc. Giết. Bạch hổ tay cầm trường côn. Một gậy đánh tới. Trường côn từ trước người hắn đến sau lưng. Đi qua đỉnh đầu lúc. Bầu trời cuồn cuộn biển mây. Như tờ giấy khăn bị xé một đầu lỗ hổng. Đối mặt cái này giống như là muốn cùng bầu trời vật lộn một gậy. Minamoto Shimoto mở ra tay phải. Ba tương đương, một tiếng. Giữa hai người không khí kịch liệt rung chuyển. Sóng khí lan hướng tứ phương. Núi đá bị đánh rơi xuống. Tay phải tiếp được trường côn một nháy mắt. Minamoto Shimoto tay trái đã thò ra. Bóp lấy lọt vào trong kinh hãi bạch hổ cổ. Cát, cổ bị vặn gãy. Hắn hơi vung tay. Đem bạch hổ thi thể ném vào rừng núi. Có thể xé rách tầng mây cao thủ. Thi thể rơi trên mặt đất. Kích thích cho bụi liền một mét đều không có. Đến lúc này, những người khác mới lấy lại tinh thần. Mà mạnh nhất trong bốn người bạch hổ. Vậy mà đã chết. Biết rõ hẳn phải chết. Tất cả mọi người y nguyên toàn thân băng lãnh. Đừng mạo muội động thủ. Thực lực của bản thân hắn so với chúng ta dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Huyền Vũ không giống Huyền Vũ. Ngược lại như là một đầu đối mặt cường địch diều hâu. Lông dựng đứng lên. Đám người không dám mạo hiểm không sai tiến lên. Dọn xong tư thế. Một tiếng hót vang. Khổng lồ chu tước. Lại được vời gọi ra tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Khắp nơi trong lúc nhất thời đều biến thành màu đỏ sậm. Trên núi cây cối. Như từng cây ngọn nến bắt đầu thiêu đốt. Khốc nhiệt bên trong. Thanh Long hướng Minamoto Kihiroshi nháy mắt. Chu tước ngửa cổ hí lên. Hai cánh quét ngang. Ngọn lửa màu tím. Như sóng lớn ở trên trời trào lên. Phụ cận vài tòa núi đỉnh núi. Cấp tốc biến đỏ bừng. Hóa thành đỏ sáng dung nham. Hỏa diễm sóng lớn hướng Minamoto Shimoto đánh tới. Muốn đem hắn thôn phệ. Xông vào tử vong vực sâu. Ngay tại lúc đó. Thanh Long. Huyền Vũ. Hợp lấy mặt khác hơn 10 người. Lần nữa triển khai chú pháp dòng lũ. Tiếng gió vù vù. Thủy triều sóng lửa âm thanh. Như thác nước chú pháp dòng lũ âm thanh. Còn có thao túng chu tước mỹ diệu tiếng địch. Tại những âm thanh này bên trong. Minamoto Shimoto tay trái chắp sau lưng. Tay phải đối với đỉnh đầu Hương Diệp Quan. Cong lại bắn ra. Đinh, rõ ràng là đồ gỗ bị bắn bên trong về sau. Hương diệp quan lại phát ra kim loại tiếng vang. Hỏa diễm sóng lớn quay lại phương hướng, nhào về phía chú pháp dòng lũ. Oanh, cả hai chạm vào nhau. Bên trái là rực rỡ cầu vồng sóng lớn, bên phải là đỏ sậm mang tím sóng lửa. Đụng nhau cùng một chỗ, phân biệt hình thành cầu vồng bình chướng, pháo bông bình chướng, điên cuồng bộc phát, lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Minamoto Kihiroshi, Thanh Long bọn người hô to. Dù là không có bị biển lửa chiều cường đánh trúng, vẻn vẹn chỉ là sóng khí xa xa trùng kích, đã để bọn hắn hô hấp không suông sẻ. Tóc, ống tay áo bắt đầu thiêu đốt. Đúng lúc này, cầu vồng sóng lớn cùng biển lửa chiều cường cuối cùng phát sinh bạo tạc. Tiếng vang tại trước tiên để đám người tiến vào bị điếc. Chỉ có Minamoto Shimoto nghe thấy hoàn chỉnh tiếng nổ. Sóng lửa bên trong vòi rồng ở trong thiên địa hình thành, lôi cuốn lấy cầu vồng, sóng lửa, bầu trời bị nhiễm lên sắc, như một khối nung đỏ miếng sắt. Trừ Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, tất cả mọi người bị sóng khí đánh cho tại không trung lộn nhào. Trong miệng thổ huyết, Minamoto Kihiroshi, ngươi làm gì? Huyền Vũ ngực khó chịu, giận dữ hét, mang theo mặt nạ Chu Tước Minamoto Kihiroshi. Nhìn về phía sóng lửa trong dư âm hoàn hảo không chút tổn hại Minamoto Shimoto. Ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ nói. Thao túng Chu Tước biện pháp cũng không chỉ có một. Chu Tước uy lực cũng không chỉ như vậy. Minamoto Shimoto cong lại. Lần nữa đạn hướng Hương Diệp Quan. Nương theo lấy tiếng kim loại. Chu Tước oa một tiếng huýt dài. Lông vũ ở giữa chảy ra hỏa diễm, như là tự thiêu. Trong nháy mắt, Chu Tước đã mất đi thực thể. Mỗi một cây lông vũ đều là màu đỏ hỏa diễm. Hình thể cũng thay đổi lớn. Từ vừa mới bắt đầu 100 mét, biến thành 500 mét, 1000 mét, cuối cùng dừng ở 3000 mét. Một cái triệt triệt để đỏ thẫm quái vật. Nguyên lai là dạng này. Minamoto Kihiroshi gỡ xuống mặt nạ, sắc mặt tái nhợt mà trống rỗng. Đến cùng làm sao rồi? Nhìn xem tựa như cuồn cuộn ửng đỏ cự điểu, liền không sợ chết Thanh Long đều lọt vào hoảng sợ. Minamoto Kihiroshi cười thảm vài tiếng, nói: "Chu Tước đến từ Hoa Hạ, Hương Diệp Quan là Hoa Hạ chí tôn thần khí, gì đó Chu Tước địch." Ha ha ha, hắn giống như điên cười ha hả, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rời khỏi hắn hộ thể thần lực, tại không trung bốc hơi thành màu đỏ sương mù. Thanh Long không để ý đến hắn nữa. Biết rõ để hắn cưỡng ép nắm giữ Chu Tước tác dụng phụ trước giờ. Đứng sừng sững giữa không trung Minamoto Shimoto. Đối với Chu Tước lạnh giọng hạ lệnh. Giết bọn hắn. Một tiếng xa xăm thanh tịnh và đẹp đẽ huýt dài. Đám người lăng thần một hồi. Mới phản ứng được. Nguyên lai đây mới là Chu Tước chân chính tiếng kêu. Qua một hai giây, bầu trời bắt đầu rơi xuống bị nhen lửa sao băng. Kuwayama mang mặt nạ Tanuki, nhớ tới lễ hội hóng mát bên trên, Minamoto Kihiroshi triệu hoán Chu Tước thất bại. Chu Tước đã từng vung ra một đạo sao băng. Hiện tại trên trời mỗi một khỏa sao băng đều so khi đó lớn gấp 10. Còn không có rơi xuống, đã đem hắn nướng đến đỏ bừng, da thịt đâm đau. Tới gần, xuyên thấu qua hỏa diễm tạo thành ngoại tầng, hắn phát hiện những thứ này sao băng chân tướng là một cái lông vũ. Biết rõ cái này thật lẫn nhau, một giây sau hắn bị đốt thành than bụi. Chờ mưa sao băng kết thúc, dãy núi trung ương xuất hiện một cái dung nham hố to. Hố to bên trong rất nhanh tiếp đầy một hồ màu đỏ cam dung nham. Xa xa sơn mạch cũng bị đốt thành một chương lửa thảm. Trong núi hồ nước, suối nước bị bốc hơi, từng đoàn tuyết trắng hơi nóng, thành cây hình dáng cao cao dâng lên. Sau một kích, đỏ thẫm quái vật cũng đã mất đi lực lượng, phi tốc thu nhỏ, liền 100 mét đều duy trì không được, biến thành dương cánh khoảng 4 mét Chu Tước. Minamoto Shimoto mắt nhìn tại trong lửa chậm rãi hòa tan Chu Tước địch, rơi vào Chu Tước trên thân. Chu Tước lực lượng tiêu hao sạch sẽ, nhưng có thể mở ra phong ấn. Tâm tình cực kỳ thư sướng, vui vẻ tiếng kêu, nhắm hướng Đông Kinh vỗ cánh bay đi. Minamoto Shimoto trực tiếp đi quốc hội nghị sự đường. Không chờ người thông báo, hắn trực tiếp đi vào Ogoso văn phòng. Ogoso tại thẩm duyệt văn kiện, trông thấy hắn, đối với giả vờ như ngăn trở thư ký phất phất tay. Thư ký thở dài một hơi, rời phòng làm việc, đóng cửa lại. Ta coi là, người biết chờ ta trước tìm Taiko phiền phức. Minamoto Shimoto nói, Ogoso để bút xuống, đứng người lên, vòng qua nặng nề bàn làm việc. Người nhưng so sánh Taiko nguy hiểm nhiều. Hắn thở dài nói, ở trên ghế salon ngồi xuống, chỉ xuống đối diện, ra hiệu Minamoto Shimoto cũng ngồi xuống. Ngoài ý muốn người cái kia hẳn là ta, còn tưởng rằng nhất định có thể giết ngươi. Ogoso một bên cho hai người châm trà, một bên nói, ta làm sao cũng không nghĩ ra, Kyoto Noriyosu sẽ đem Yata no Kagami trước giờ cho ngươi. Từ góc độ của ngươi, đem thần khí cho người ta, xác thực làm sao cũng không nghĩ ra. Minamoto Shimoto chào phúng, ngã xong trà. Ogoso dựa vào phía sau một chút, đùi phải đặt ở ngồi trên đùi, hai tay bên phải trên đùi khép lại, dùng hắn cặp kia bình tĩnh ánh mắt dò xét Minamoto Shimoto. Có đôi khi thật ao ước ngươi, không cần bỏ ra bất kỳ vật gì, liền có thể thu hoạch được hết thảy. Hắn nói, mà ta như vậy người bình thường, dù là bỏ ra hết thảy, cũng lấy không được muốn. Hết thảy, không phải là còn giữ lại đối với lực lượng, đối với quyền lực tham luyến sao? Đó mới là ngươi hết thảy. Ogoso cười một tiếng, xem ra ngươi biết không ít, ám sát ngươi chuyện này. Quả nhiên không sai, dùng ta châm chọc hắn. Tamaki thực tế nhìn không xuống Ogoso sắc mặt, thông qua tư tưởng, cho Minamoto Shimoto nghĩ kế. Cảm thụ được Tamaki truyền đến kế hoạch, Minamoto Shimoto chần chờ một chút. Tamaki nói cho ta, hắn nói, Tamaki, cùng Koromoe hợp nhất thời điểm, ta gặp được nàng, nàng còn sống hiện tại cũng còn sống. Ở đây, Minamoto Shimoto ngón trỏ tay phải điểm nhẹ huyệt thái dương. Ogoso trầm mặc không nói. Minamoto Shimoto nói tiếp, nàng chỉ còn lại độ lượng, bất quá vẫn là hình dáng khi còn trẻ, cùng Miko rất giống, ta đầu tiên mắt nhận sai, các nàng là rất giống. Ogoso nâng chung trà lên, tại uống trước đó phụ họa một câu, nhưng bây giờ ta đã có thể nhẹ nhõm phân biệt các nàng. Tamaki ngực càng nhỏ hơn một chút. Ogoso uống trà hoạt động dừng lại, nàng thích mặc lấy quần ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn mượt mà chân. Tại Shikoku bờ biển chơi ván trượt, Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm hắn. Thật sao? Trước kia không nghe nói nàng biết chơi ván trượt. Ogoso đem chén trà uống vào trong miệng. Ta dạy nàng. Minamoto Shimoto tựa như trong ngực niệm ngay lúc đó dạy học tràng cảnh. Bất quá nàng rất lười, ưa thích nằm tại ta trước kia túc xá trên giường, giống một đứa bé cáu kỉnh, đem ga giường làm cho rúm gió, đem chăn mền đạp đến trên mặt đất. Ogoso đặt chén trà xuống, cười một tiếng, Shimoto-kun, hắn nói, hơn 20 năm trước, ta đem thân tình, hữu nghị, thương hại, sợ hãi đổi lấy đối nàng yêu. Tại Liệp Yêu Hạm trở về vịnh Tokyo thời điểm, ta lại đem đối nàng yêu đổi thành đối với quyền lực cùng lực lượng chấp nhất. 20 năm trước, ngươi lấy được Ogoso vị trí này. Hiện tại thế nào? Lực lượng, Ogoso nói. Sanjanin tâm lưu, gột rửa độ lượng, để đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Mà ta hiện tại, độ lượng càng thêm thuần túy. Ta cuối cùng cảm nhận được, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ là cảm giác gì? Minamoto Shimoto nhìn về phía tấm kia biểu tượng, quyền lợi cùng lực lượng bàn làm việc. Hắn nhìn không phải là bàn làm việc, là trên bàn công tác khung hình. Ogoso thuận hắn ánh mắt nhìn lại, cười nói, loại vật này, có thể để cho ta biểu hiện được thân dân, chính nghĩa thì được ủng hộ nha. Kỳ thật, ta có thể hiểu được cách làm của ngươi. Minamoto Shimoto bình thản nói, ồ, vì mẫu thân, vì Miko, Izayoi chăng các nàng, ta có thể bỏ ra hết thảy. Vậy ngươi vì lực lượng cùng địa vị bỏ ra hết thảy, cũng không có gì quá kỳ quái. Người tu hành, đặc biệt là lợi hại người tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái địa phương. Ogoso nói, bất quá, ta vẫn là thật cao hứng ngươi có thể hiểu được ta. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Đương nhiên, Ogoso gật đầu, ngươi còn sống, ta không có cách nào an tâm. Ta cũng không thể để ngươi còn sống. Minamoto Shimoto đứng dậy, mặc dù rất muốn tôn trọng Miko ý nghĩ, nhưng ta người này, thù rất dai. Hai người kết thúc tiếp xúc. Minamoto Shimoto rời khỏi cái này nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì văn phòng. Ogoso thì trong lòng cam tình nguyện, ở lại quyền lực này cùng địa vị trong ngục giam. Núi Koya, Mankan thượng nhân, là ai đề nghị ngươi đi Tokyo? Đem Bồ Đề Diệp Kinh sự tình bẩm báo thần chủ đại nhân. Mankan thượng nhân nhìn trước mắt phụng hành sở hình lại, hơi có vẻ nghi ngờ nói, là ta cùng trong chùa các trưởng lão thương lượng lúc, mọi người nghĩ ra được biện pháp, phiền phức thượng nhân đem các trưởng lão đều gọi đi ra. Mankan thượng nhân phân phó môn nhân đi gọi đến trưởng lão, sau đó hỏi hình lại, xin hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hình lại do dự một chút, nói, thượng nhân, bởi vì là ngài, ta mới nói, bằng không cùng người hiềm nghi nói loại sự tình này, ta cũng phải bị nhốt vào chùa Thái Tông. Người hiềm nghi, thần chủ đại nhân rời đi nơi này không lâu, gặp thích khách, gì đó, Mankan thượng nhân lấy làm kinh hãi, thần chủ đại nhân xảy ra chuyện sao? Hình lại cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, ngoài miệng nói, liền Hoàng Tuyền quốc đều đón không được thần chủ đại nhân. Làm sao có thể bị thích khách đắc thủ? Nam vô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Quá tốt rồi, bằng không ta muốn thành tội nhân. Các trưởng lão đến, hình lại đem lời nói mới rồi hỏi một lần. Mankan thượng nhân đi Tokyo tìm thần chủ đại nhân, là có ai hướng các ngươi đề nghị? Còn là chính các ngươi nghĩ tới? Các trưởng lão liếc nhau. Một người trong đó đứng ra, nói, là ta xách biện pháp này. Có người hướng ngươi đề nghị rồi. Không có, người kia lắc đầu, mang đi. Hình lại phất tay, chờ một chút. Người kia vội nói, thượng nhân cùng thần chủ đại nhân quan hệ rất tốt. Ta xách phương pháp này, có lỗi gì? Không sai, bất quá nhất định phải phối hợp chúng ta điều tra. Hình lại mang đi không chỉ có là người này, hết thảy trưởng lão, bao quát Mankan thượng nhân, còn có dãy núi từng cái chùa miếu chủ trì, đều bị mang đi. Kyoto Uji, gia tộc Minamoto, một đám người đá văng ra cửa lớn, vọt vào, lớn mật, làm gì? Một tên gia tộc Minamoto con cháu quát to, phụng Honshu thần chủ chi lệnh, truy nã Minamoto Kihiroshi hết thảy trực hệ. Một đám hình lại, như hồng thủy tràn vào từng cái dinh thự. Bọn hắn đã sớm ghi lại Minamoto Kihiroshi trực hệ tướng mạo. Một khi trông thấy, trực tiếp đinh vào tay xích chân xiềng chân. Nhớ kỹ, dẫn đầu hình lại, trong sân ương cao giọng nói, thần chủ đại nhân phân phó, không cho phép đả thương người, trước mang về thẩm vấn. Vâng, uy nghiêm yên tĩnh gia tộc Minamoto phủ đệ, biến gà bay chó chạy, làm càn. Phụ thân của Minamoto Kihiroshi một tên gia lão, đánh bay vây quanh hắn hình lại, nổi giận nói, gia tộc Minamoto là hoàng thân quốc thích tộc, chỉ có bệ hạ có thể cho chúng ta định tội. Hắn Minamoto Shimoto là cái thá gì? Muốn bệ hạ ý chỉ. Dẫn đầu hình lại cười lạnh một tiếng. Hắn lại từ trong tay áo, lấy ra mặt khác một phong cuốn lại văn thư. Có thể trông thấy văn thư phần lưng một bộ phận Kansai địa đồ. Bệ hạ có lệnh, Kansai hết thảy quý tộc, quan viên, người tu hành, phối hợp phụng hành sở phá án. Dám có chống cự, ngay tại chỗ giết chết. Mang đi. Hình lại quát, một đám quan sai nhào tới, so vừa rồi càng không khách khí, giống kềm ở cánh gà ngừng lại tay của hắn, cho hắn đeo lên xiềng chân. Xảy ra chuyện gì rồi? Phụ thân của Minamoto Kihiroshi không dám dãy giụa, mặt mũi tràn đầy mê mang. Chuyện gì? Minamoto Kihiroshi ám sát Honshu thần chủ. Ám sát? Làm sao có thể? Nhất định là nơi nào lầm. Kihiroshi hắn làm sao có thể làm loại sự tình này? Có phải hay không Minamoto Yonde? Có phải là hắn hay không vu hãm chúng ta? Ta muốn gặp bệ hạ. Rất nhiều nơi, rất nhiều gia tộc, vào hôm nay đều bị một đám phụng hành sở người xông vào. Minamoto Shimoto mệnh lệnh là đem người mang về, dùng có thể phân biệt lời nói dối thức thần thẩm vấn. Nhưng phụng hành sở bên trong rất nhiều người là hắn cuồng nhiệt tùy tùng, xem hắn là thần linh, chúa cứu thế, trong lòng thần linh, chúa cứu thế bị ám sát, lửa giận của bọn họ so chu tước còn muốn tràn đầy. Kyoto Noriyosu ý chỉ, càng là một thùng dầu nóng, để cái này hỏa diễm thiêu đốt đến không kiêng nể gì cả. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,